từng giọt chảy vào thân thể. Cô dời mắt từ bình truyền dịch đến trước mặt Đạo Tinh Lai, nhẹ giọng hỏi, Hạ Nhiên đâu? Sắc mặt Giản Tích vẫn còn trắng bệch, hỏi xong, cô rũ mí mắt, mẹ chắc là giận lắm, ngay cả em cũng giận nữa là. Đào Tinh Lai nổ như bắp rang, đám người kia thật là tàn nhẫn mà, cái gì mà không vừa mắt chứ? Giản Tích sợ cậu lại náo loạn, chậm rãi quay đầu nhìn về hướng khác. Đào Tinh Lai thấy vậy chú ý đến hành động của mình, học lại, chị, lúc đó mẹ thật sự nổi giận, giáo huấn anh Hạ Hạ một trận, sau đó đứng ở hàng lang mà khóc đó. Cô biết cậu có chút khoa trương, nhưng Giản Tích hiểu mẹ mình, bà nhất định không thể bỏ qua Hạ Nhiên. Đào Tinh Lai chỉ ra cửa phòng bệnh, Đào tổng nhà mình điều đội trưởng đội bảo vệ của công ty đến canh giữ ở cửa phòng, chặt chẽ không khác gì lô cốt. Anh Hạ Hạ không thể vào được, Giản Tích hít sâu, em giúp chị đi. Giúp cái gì cơ, để cho Hạ Nhiên vào, không giúp được. Trong lòng Hạ Nhiên vẫn còn sợ hãi, anh ta giành giải quán quân môn tán thủ toàn quốc đó, em đánh không lại. Giản Tích không nói lời nào, ấm ức mà nhìn cậu, ai da, đừng dùng ánh mắt của một con mèo đi lạc mà nhìn em chằm chằm như vậy, em thật sự đánh không lại. Đào Tinh Lai nắm hai cái tay bằng nhung trên áo lông của mình, còn nữa, chị bị liên lụy thành bộ dáng này mà còn thương anh ấy như vậy à. Tinh Lai, Giản Tích hơi cao giọng, mặt mày nghiêm túc, em không được nói anh ấy như vậy. Đào Tinh Lai sụ mặt, trong lòng không có chút cảm giác tốt đẹp nào, được rồi, em giúp chị được chưa nào. Em đi nộp mạng cho chị vừa lòng. Cũng may đây là lầu một, cửa sổ lớn trong phòng nhìn ra một vườn hoa nhỏ, Đào Tinh Lai có ý định sẽ để Hạ Nhiên chui vào từ cửa sổ. Cậu ta đi ra khỏi phòng bệnh, đi tìm trong ngoài hai lần nhưng chẳng thấy bóng dáng Hạ Nhiên đâu. Không phải em không chịu giúp mà thật sự em không tìm được người. Đào Tinh Lai trở lại phòng bệnh, thuận tay rót cho Giản Tích cốc nước. Vừa rồi bác sĩ đã kiểm tra qua, trên người Giản Tích đều là vết thương ngoài da, trừ xương ngón tay út bên trái bị một vết nứt nhỏ. Cùng với một vết thương hở trên trán do bị giày đinh làm rách thì những nơi khác không có gì đáng ngại. Tuy nhiên trên da để lại nhiều chỗ xanh xanh tím tím, thoạt nhìn rất nghiêm trọng. Vừa nghe nói không tìm được Hạ Nhiên, Giản Tích bất chấp những chỗ đau trên người mà ngồi dậy, đem đi động của chị tới đây. Đúng như cô đoán, Hạ Nhiên không nhận điện thoại, Giản Tích nhanh chóng gọi cho Lục Hãn Kiêu. Lục Hãn Kiêu đang lăn lộn cùng một mỹ nhân, nghe được điện thoại liền quay lại nói với cô ta, đừng có ồn ào, làm phiền tôi tiếp điện thoại của vợ. Alo, Tiểu Tích, có việc gì sao? Tay Giản Tích vô cùng đau đớn, hành động không tiện xíu nào. Đào Tinh Lai nhanh tay cướp điện thoại, nói to, anh Kiêu Kiêu. Tức chết mất. Chị em bị đánh, Giản Tích đau khổ mà nhắm mắt, thằng nhóc quỷ này thật sự nghĩ thiên hạ chưa đủ loạn. Quả nhiên, Lục Hãn Kiêu đem cái gì mà mỹ nhân cùng phong hoa tuyết nguyệt gì đó vứt ra sau đầu, phóng xe như bay trong vòng nửa tiếng đã có mặt tại bệnh viện, đá cánh cửa bước vào, mở miệng hỏi ngay. Em bị thương chỗ nào, có đau không, có nghiêm trọng không, mẹ kiếp, là ai đánh, đáp án của mấy vấn đề này đều nằm trên mặt Giản Tích. Giản Tích nhìn anh ta, anh đừng có gào lên nữa, em vẫn còn chưa chết, anh có tìm được Hạ Nhiên chưa, nhờ người đi tìm rồi. Lục Hãn Kiêu biết cô lo lắng, trấn an nói, cậu ta từng có dây dưa oán hận với một người, anh có sai hai người đi theo cậu ta, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Giản Tích sợ Hạ Nhiên không để ý hậu quả, nghe Lục Hãn Kiêu nói vậy. Tâm tình thoáng thả lỏng, cô muốn ngồi dậy, Lục Hãn Kiêu nhanh chóng bước đến, từ từ thôi, chậm một chút, để anh đỡ em. Anh ta cầm một cái gối lót sau lưng cho cô, chuyện này em với Hạ Nhiên không cần xen vào làm gì, anh sẽ đích thân xử lý. Giản Tích bị đụng tới miệng vết thương đau đến nhíu mày, anh muốn xử lý như thế nào? Giọng nói của Lục Hãn Kiêu phản phất lạnh lẽo như băng tuyết âm độ, bình tĩnh như bầu trời trước trận cuồng phong. Anh ta nói, dùng tay nào đánh em, anh chặt tay đó. Dùng chân nào đá em thì anh cắt chân đó. Lưng Giản Tích nổi lên một tầng mồ hôi lạnh, nhìn thẳng Lục Hãn Kiêu, anh đừng có làm bậy. Lục Hãn Kiêu cười lạnh một tiếng, cực nhẹ. Giản Tích vẫn chưa nhận được đáp ứng của anh ta, liền nổi nóng. Lục Hãn Kiêu, anh có nghe em nói không đó? Hay phải một lúc lâu, anh ta mới thở dài ra một hơi, em hù chết anh rồi. Anh, mẹ nó, ngán nhất bộ mặt này của em nói xem có phải anh có bệnh không? Khi không tự mình nhận em gái làm gì không biết nữa. Giản Tích rũ mi mắt, nhìn vào bàn tay đang cắm kim truyền dịch của mình, nhỏ giọng nói, em bất an quá. Gì, em sợ anh ấy xảy ra chuyện? Không có chuyện gì đâu, anh có cho người theo cậu ta mà. Không phải ý tứ này. Giản Tích ngẩng đầu, ánh mắt đầy mông lung cùng sợ hãi không hề giấu giếm, em sợ anh ấy không tới gặp em nữa. Lục Hãn Kiêu ngẩn ra, Giản Tích lại cúi đầu thấp xuống, tay không truyền dịch nắm chặt chăn, siết chặt. Hạ Nhiên chưa từng hề đi nơi nào khác, anh ngồi cả đêm bên bờ sông, Từ bệnh viện đến chỗ này kỳ thật rất xa, anh cứ thẳng một đường mà đi, hai chân cứ bước như không hề có tri giác, hai bên tai là tiếng gió xào xạc, trước mặt là rét lạnh. Hơn nữa, khi đứng bên bờ sông, gió lạnh thấu xương từng đợt thổi tới, đứng ở gần như vậy, an tĩnh chịu đựng. Thế nhưng toàn bộ tri giác dường như vẫn chưa hồi phục, những lời chất vấn của Đào Khê Hồng tự như nghìn mũi tên xuyên qua trái tim anh, mỗi câu mỗi chữ đè nặng lên trái tim anh. Hạ Nhiên, cậu và con bé không thích hợp, cầu xin cậu rời xa con bé, cậu hãy nghĩ đến tấm lòng cha mẹ của tôi mà rủ lòng thương. Là một người đàn ông, cậu dựa vào cái gì để thực hiện những hứa hẹn tương lai? Hạ Nhiên nhắm mắt lại, anh hút một hơi hơn nửa điếu thuốc trong tay. Tương lai của bọn họ, nếu như là thế này, giảng tích cùng ba mẹ náo loạn không thoải mái, mà anh chỉ nghĩ đến niềm hạnh phúc của bản thân. Ở bệnh viện giảng tích đã nhận được vô số lời chỉ trích, bạn trai cô là một tên lưu manh chuyên đi đòi nợ thuê. Giảng tích nếu ở cùng chỗ với anh, ngoài trừ có chút niềm vui trong chốc lát, tỉnh lại thì phải đối mặt với cuộc sống ăn hôm nay lo bữa mai. Tất cả cảm xúc đều từ cái tương lai này mang lại đều giống nhau. Nếu đem từng cái mà kể ra, rồi đem từng khả năng mà sâu thành một chuỗi, sau đó lại kết thành một cái lưới thật tỉ mỉ. Cái lưới này đem Hạ Nhiên mà vây lấy, làm cho anh khó có thể thoát ra được. Giảng tích luôn tuyệt đối tin tưởng vào anh. Thế nhưng ở bãi đổ xe, thời điểm nhìn cô hơi thở thoi thóp nằm trên mặt đất, Hạ Nhiên lần đầu tiên oán hận bản thân mình. Vào mùa đông, mặt sông yên ả như tơ lụa, lâu lâu có tiếng còi vang lên đâu đó của những tàu vận chuyển hàng hóa. Hạ Nhiên ngồi trên ghế dài, hai tay chống lên trán, xung quanh tràn ngập cảm giác cô đơn tịch liêu, nhưng ngầm thông báo không được đến gần. Di động không ngừng vang lên, anh liền chuyển sang chế độ rung, sau đó lại chuyển thành chế độ im lặng, bỏ vào túi quần, vờ như không hề nghe thấy. Bóng đêm bao phủ toàn bộ, không khí phảng phất như chậm đi vài nhịp. Hạ Nhiên lấy ra điếu thuốc cuối cùng trong bao thuốc, ngậm trên miệng, chậm chạp châm lửa. Anh nhìn lướt qua di động, trên màn hình hiển thị hơn 10 cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn uy chát chưa đọc. Ông xã, sao anh không nghe điện thoại của em? Anh đừng xúc động, em không hề đau tí nào, thật đó. Lục Hãn kêu ồn muốn chết, anh tới đuổi anh ấy đi giúp em đi. Hạ Nhiên, anh tới gặp em đi, được không? Từng câu từng chữ của giảng tích đều kèm theo nhu tình, yết hầu Hạ Nhiên đau đớn. Trong người anh bây giờ, lý trí cùng tình cảm đang dây dưa giằng xé, từng cảm giác chua ngọt đắng cay lần lượt hiện lên. Hình ảnh cuối cùng động lại chính là giảng tích cả người đầy máu, ông cổ anh mà thì thào. Em đau. Màn hình vừa sáng lên đột nhiên tối đi, Hạ Nhiên không hề do dự, hạ quyết tâm. Anh viết, giảng tích, nếu không chúng ta chia tay đi. Tại phòng bệnh, giảng tích tay vẫn nắm di động không dám buông ra, cuối cùng cùng nhận được tin nhắn này. Cô ngơ ngẩn, sau khi thần trí quay về, vội vàng gọi cho Hạ Nhiên. Điện thoại chỉ là một giọng nói máy móc vang lên, quý khách vui lòng gọi lại sau. Đối phương đã tắt máy. Trong phòng bệnh an tĩnh, nỗi kinh sợ cùng khúc mắc đã kết hợp lại thành kiếp nổ, tin nhắn của Hạ Nhiên lại chính là thứ châm ngòi, âm âm nổ mạnh. Giảng tích rút kim truyền dịch, không quan tâm đến việc bàn tay chảy máu, cô mang dép lê vội vàng ra cửa. Bảo vệ do Đào Khê Hồng sắp xếp ngăn cô lại, ôi! Giảng tiểu thư, giảng tích tránh không được, khuôn mặt đáng thương mà ra sức cầu xin. Đào Khê Hồng vừa lên lầu liền nhìn thấy tình cảnh này, bà bước nhanh về phía trước, tiểu tích. Con đang làm gì đó, con muốn đi ra ngoài, con còn bệnh mà, Đào Khê Hồng hơi lớn tiếng, con náo loạn như vậy, thân thể làm sao mà khỏe lên được, giảng tích như hoàn hồn, buồn bực cùng khổ sở làm cho khuôn mặt cô trầm xuống. Khuôn mặt cô bây giờ vẫn còn trắng bệch, mắt bị che phủ bởi một tầng sương mù, nhìn về phía mẹ, vành mắt của giảng tích dần đỏ lên, con không khỏe lên được, Đào Khê Hồng không nghe rõ, con nói cái gì, giảng tích nghẹn ngào, từ hôm nay trở đi, con không khỏe lên được nữa. Lúc này đã nghe rõ, Đào Khê Hồng câm nín, nước mắt của con gái lặng lẽ rơi, không gây ra một chút tiếng động, trong mắt hiện rõ sự tuyệt vọng, thế nhưng bà lại có cảm giác như nhìn thấy bản thân mình trước đây. Đào Khê Hồng bỗng nhiên giật mình, giảng tích bây giờ chính là hình ảnh của bản thân lúc trẻ. Đào Tinh Lai chỉ đi ngang phòng điều dưỡng xin bông gòn thôi mà, tại sao khi quay lại có nhiều chuyện đã xảy ra như vậy? Ruột gan cậu như đứt ra từng khúc, cậu ảo não, vội vã chạy tới, sao lại thế này? Mẹ! Mẹ lại la mắng chị con nữa rồi. Mẹ nhìn xem mặt chị toàn nước mắt, Đào Tinh Lai nhanh chóng cởi áo khoác của mình, khoác lên vai cho giảng tích sau đó lại ôm chặt cô, chị đừng sợ, em cùng chung chiến tuyến với chị, không phân biệt già trẻ, ai làm sai em giận người đó. Em chính là sứ giả chính nghĩa, giảng tích kiên định nói, chị muốn đi tìm Hạ Nhiên, đi thôi, Đào Tinh Lai hùa theo cô, đi thẳng đến thang máy, giọng nói đầy khí khái, ai dám ngăn cản chị tôi, phải bước qua xác tôi trước. Mẹ, tìm chỗ trước cho con nha, con muốn thổ tán. Đội trưởng đội bảo vệ, quán quân tán thủ lộ ra vẻ mặt khó xử, Đào tổng, chuyện này, Đào Khê Hồng chậm chạp không nói gì, vài giây sau mới lên tiếng, để hai đứa nó đi đi, như nhận được lệnh đặc xá, hai chị em đi thang máy xuống lầu một. Đào Tinh Lai lo lắng gần chết, chị đừng có chạy, trời ạ, chị bị nứt xương đó, nên nhớ chị cũng là bác sĩ, Giản Tích căn bản không nói một lời nào. Đào Tinh Lai dậm chân, tình yêu thật đáng sợ, trước khi mình cai sữa nhất định không yêu đương, chị đợi đây đừng đi đâu, em đi lấy xe, sau đó sẽ đến nhà anh Hạ Hạ. Đào Tinh Lai không rảnh để lo hình tượng là người của công chúng, chạy nước rút đi lấy xe, Giản Tích không ôm hy vọng gì, máy móc mà gọi điện thoại cho Hạ Nhiên. Thế nhưng thông, tiếng chuông tựa hồ thực rõ ràng, cô dừng lại, tay phải cầm di động, tay trái cuốn băng treo cổ, không tin tưởng mà quay người lại. Một thân người sương gió đứng đó, là Hạ Nhiên, anh đứng cách cô mấy mét hoàn toàn được bao bọc bởi bóng đêm. Anh nhìn cô, ánh mắt xa xăm, ánh mắt bình tĩnh không chút gợn sóng, cổ họng Giản Tích trong nháy mắt căng chặt, nghẹn nghẹn khó chịu không thể mở miệng, ấn đường Hạ Nhiên nhăn lại, thiếu chút nữa đã mềm lòng, trong lòng anh đau đớn. Cố gắng kiềm chế cơn sóng đang nổi lên cuồn cuộn, giọng điệu bình tĩnh, đứng ngoài đây làm gì, quay về phòng bệnh đi. Giản Tích không nói lời nói, bước từng bước về phía anh, kỳ thật cô vẫn còn đau, những vết bầm tím ảnh hưởng đến cơ bắp, mỗi bước đi đều đau như bị dao cứa. Em đừng tới đây, em cứ tới đó, em còn muốn bị đánh sao, Hạ Nhiên nói, nếu chúng ta ở bên nhau, em sẽ không có ngày nào sống yên ổn. Giản Tích lung tung lau qua nước mắt, khập khiễng, em không sợ. Thật vất vả mới có thể bước đến trước mặt Hạ Nhiên, liền nghe anh nói, Giản Tích, chúng ta chia tay đi, không chia tay, em nghe lời đi, không chia tay chính là không chia tay. Giản Tích hít sâu một hơi, đối diện anh, chúng ta còn yêu nhau như vậy, vì sao lại muốn chia tay? Hạ Nhiên, anh không yêu em nổi, được mà, anh có thể yêu em được mà. Giản Tích giả vờ nhẹ nhàng, vội vàng bảo đảm, em không đau, thật sự, không đau tí nào cả. Những lời này trong nháy mắt đem Hạ Nhiên ném vào chảo dầu. Trên người Giản Tích chằng chịt vết thương, từng vết thương lớn nhỏ như đang tỏ vẻ trào phúng câu nói vừa rồi của cô. Hạ Nhiên ơi là Hạ Nhiên, mày có tư cách gì mà làm cho một cô gái tốt như vậy phải nhẫn nhịn hết lần này tới lần khác như vậy? Một phen tự vấn bản thân cuối cùng cũng đã làm anh trở nên cứng rắn hơn, em xứng đáng có cuộc sống tốt, loại đàn ông như anh, em đừng nên yêu thì hơn. Giản Tích hỏng mất, anh nói thích liền thích, anh nói không cần liền không cần. Vì cái gì mà các người ai ai cũng không thèm hỏi qua cảm nhận của em? Trên người em dù có đau đớn, nhưng làm sao so được với đau khổ trong lòng em chứ? Em cần nhiều tiền để làm gì? Em tự mình có thể kiếm được. Em cần một căn nhà lớn như vậy để làm gì? Em có thể tự mình mua được. Em tin người đàn ông của em có thể gây dựng sự nghiệp lại từ hai bàn tay trắng, em nguyện ý chờ anh. Nhưng tại sao anh lại không tin tưởng chính mình như vậy? Vành mắt Giản Tích hồng hồng. Âm thanh mềm mại nghẹn ngào, ông xã, anh không ôm em một cái được sao? Huyệt thái dương của Hạ Nhiên nổi gân xanh, anh gắt gao túm chặt nắm tay, móng tay được cắt tỉ chỉnh tề cắm sâu vào da thịt, để cô có cuộc sống bình an yên ổn, anh phải buông tay cô. Cuối cùng, Hạ Nhiên hắng giọng, gian nan mở miệng, trở về dưỡng thương đi, chúng ta không nên gặp nhau, nghe lời anh. Được không? Giản Tích sững người, ngốc nghếch đứng tại chỗ, Hạ Nhiên đã bước đi cũng không có ý định quay đầu lại. Bước đến cửa bệnh viện, mở cửa xe của chiếc taxi gần nhất, anh ngồi lên, yêu cầu tài xế lập tức lái xe đi. Gió đêm lạnh lẽo của mùa đông len lỏi vào trong cửa sổ xe, ánh đèn lúc sáng khi tối lướt qua cửa kính xe chiếu vào người anh. Xe lăn bánh, dần dần tăng tốc, Hạ Nhiên. Hạ Nhiên, ở phía sau, dù Giản Tích chân nhưng vẫn cố gắng đuổi theo, tiếng la khàn cả giọng tan theo gió, mỗi một âm thanh đều như dao nhọn cứa vào trái tim làm rỉ máu. Tài xế xe taxi, một tiếng, cô gái đuổi theo phía sau có phải quen biết với cậu hay không? Quên đồ gì à? Có muốn dừng xe lại không? Đợi nửa ngày cũng không nghe bất kỳ âm thanh gì từ người ngồi phía sau. Tài xế coi như không có chuyện gì, huýt sáo, mở to âm lượng radio. Là một chuyên mục radio đêm khuya, đúng lúc đang phát một bài tình ca, bài hát gốc là của một ca sĩ nữ, bài hát đang phát lại được một giọng nam cover lại. Cảm giác cô đơn của anh bao lâu nay vẫn thế. Cảm giác như toàn thế giới đều khẽ cười nhạo anh, đánh thức núi băng ngàn năm sau đó lại vội vàng bỏ đi. Nghe xong vài câu, tài xế đặc biệt hưng phấn mà muốn tán chuyện, tôi biết bài hát này. Bài hát của chương trình Minh Tinh Ca, mỗi cuối tuần vợ của tôi đều xem, gọi là gì ấy nhở, người anh em cậu có nhớ hay không? Tài xế gương mắt, trong lòng bỗng nhiên lập bập, nhảy dựng. Từ kính chiếu hậu có thể thấy được người đàn ông ngồi ghế sau, anh người mềm như bún tựa vào lưng ghế. Bài tình ca đã đến điệp khúc, rõ ràng em cũng yêu anh, thế nhưng không lý do mà lại chia xa. Chỉ cần em đủ dũng cảm, thì không có lý do gì chúng ta lại xa nhau. Chỉ cần dũng cảm, thì không có lý do gì lại xa nhau. Nghe được câu này, nước mắt Hải Nhiên rốt cuộc cũng không giữ được nữa liền rơi xuống. Tài xế xe taxi lái xe một đường mà không dám nói tiếng nào, Hải Nhiên như một thú bị vây hãm, âm thầm chiến đấu với chính bản thân mình. Về tới đường Nha Đề, Hải Nhiên như một cái xác không hồn mở cửa đi vào. Bà ngoại vừa nghe động tĩnh, phe phẩy mà khoe với anh vật quý trên tay, hôm nay bà đi chùa cầu phúc, bà xin cho con với Tiểu Tích mỗi đứa một cái. Trong tay bà ngoại cầm hai cái bùa bình an màu đỏ, xoay người lại sửng sốt, hả? Hạ Nhiên như người bị rút đi linh hồn, hoàn toàn không có được thần thái thường ngày. Bà ngoại lo lắng, thân thể không thoải mái là do gặp phải những chuyện không thoải mái hả con? Hạ Nhiên quay về phòng ngủ liền khóa trái cửa, bịch một tiếng nằm dài trên giường, cả người ngây ngốc. Mở mắt, hình ảnh Giản Tích nhăn mặt khóc hiện lên, còn nhắm mắt lại hình ảnh cô kinh hoảng thất thố chạy đuổi theo xe. Hạ Nhiên rõ ràng, chính xác cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết. Tiếng bà ngoại nhẹ nhàng gõ cửa vang lên, sau đó không hề có âm thanh gì khác. Không bao lâu, bà ngoại lặng lẽ nhét một vật nhỏ vào bên dưới kẹt cửa. Hạ Nhiên gối đầu lên cánh tay, liếc mắt nhìn một cái, là bùa bình an có thêu tên anh. Bà ngoại cũng thật là tinh ý, đôi mắt có thể nhìn thấu nhân tâm, đại khái bà cũng đã đoán được, cháu dâu đã không còn nữa. Nghĩ vậy, Hạ Nhiên cũng không khỏi cười thành tiếng, nhưng nụ cười này cũng thật sự là quá đau khổ, khổ đến nước mắt lại muốn trào ra. Giản Tích được Đào Tinh Lai tìm thấy. Cô ngồi bên vệ đường, cô độc như một con cún con bị ruồng bỏ, tay treo băng vải, chân vì đau đớn mà không ngừng run lên. Đào Tinh Lai vội muốn chết, nhảy xuống xe luôn miệng mắng, chị có còn muốn sống nữa không vậy, chị đang làm cái gì đó? Hả? Ngồi bệt trên đất lạnh như vậy, tuyết cũng sắp rơi rồi, chị muốn ngồi đây làm người tuyết sao? Nhưng khi Giản Tích ngẩng đầu lên, trong nháy mắt, bao nhiêu tức giận của Đào Tinh Lai liền bay sạch. Trên mặt Giản Tích toàn là nước mắt. Vừa khóc nức nở vừa thì thầm cái gì đó, Đào Tinh Lai ngồi xổm xuống, xích lại sát cô mới nghe rõ, Giản Tích nói chính là, Hạ Nhiên, anh ấy không cần mình nữa, không cần thì thôi. Đào Tinh Lai đau lòng muốn chết, hôm nay anh ta lạnh nhạt với chị như vậy, hừ, sau này đừng có mà dễ dàng tha thứ cho anh ta, không có sau này, Giản Tích giọng nghẹn ngào, không còn sau này nữa rồi. Trong lòng Đào Tinh Lai đau xót, ánh mắt trông mong mà nhìn cô, chị, đừng khóc nữa được không? Chị mà còn khóc nữa. Em khóc cùng chị, đáy mắt cậu nước mắt lấp lánh, hai chị em mình còn thiếu một cái thau nhỏ, để trên mặt đất, lập tức sẽ có người ném tiền xu cho đó. Nhận được một đồng em chia chị một nửa, xin chị đó, đừng khóc. Giản Tích tựa đầu trên vai Đào Tinh Lai, càng khóc nức nở hơn. Đào Tinh Lai đau lòng cái áo khoác Hàn Quốc của mình trong một giây đồng hồ, em tới là để bảo vệ cho cô gái thất tình, tình yêu thật là đáng sợ. Ngồi một lúc đã lạnh đến tận xương, cậu không dám chần chờ, ông Giản Tích lên xe. Chạy nhanh về bệnh viện, kết quả đêm đó, Giản Tích sốt cao, sốt hơn 40 độ, uống thuốc liền hạ sốt, tuy nhiên sau khi ngưng thuốc người lại nóng như thiêu cháy. Đào Khê Hồng gấp đến độ cứ một phút lại đến sờ trán cô kiểm tra nhiệt độ, Đào Tinh Lai lo lắng không ngừng, mẹ, chị nóng đến nỗi có thể nấu được trứng gà, nhưng cầu mong đừng nóng quá mà ảnh hưởng đến đầu óc là được, đừng lắm lời, con thấy chưa đủ loạn sao. Đào Khê Hồng lòng nóng như lửa đốt, lại đi ra ngoài tìm bác sĩ. Đào Tinh Lai sợ hãi cực kỳ, ngồi xổm bên giường bệnh nhìn đáng thương như con cún con, nhìn Giản Tích đang ngủ say mà nhỏ giọng nói, chị hành hạ bản thân mình như vậy, anh hạ hạ lại không biết, không đáng chút nào chị ơi. Giản Tích nhắm chặt hai mắt, người nóng đến mơ màng hồ đồ, mặt ửng hồng vì sốt, cô không nhúc nhích. Đào Tinh Lai lau nước mắt, tức thật, mấy ngày nay số lần rơi nước mắt rơi đuổi kịp tổng số lần từ lúc ra đời tới giờ. Đào Tinh Lai móc di động ra, gọi cho anh Lục Lục của cậu. Công ty Lục hãng kêu có việc gấp, cho nên ghé qua thăm Giản Tích lập tức phải quay về xử lý, vừa vặn công việc vừa sắp xếp ổn thỏa, liền nhận được điện thoại. Mẹ nó, không biết kiếp trước anh mắc nợ hai chị em cái gì, chị là yêu tinh cuốn người, em lại là sâu bám đuôi. Lục hãng kêu lấy chìa khóa xe đi ra ngoài, chờ chút, anh tới ngay đây. Đào Tinh Lai vân vân dạ dạ, thật cẩn thận nói, anh Lục Lục ơi, trên đường đi tới, anh có thể thuận đường mua giùm em cánh gà tráng được không? Nhớ mua 6 cái nha, bằng không ăn không đủ. Lục hãng kêu, cánh gà vừa được đưa tới, nhiệt độ cơ thể Giản Tích vừa hạ lại có dấu hiệu tăng lên. Bác sĩ không dám tiếp tục cho dùng thuốc, chỉ dặn dò dùng phương pháp vật lý hạ nhiệt. Trên trán Giản Tích Trường nước đá, lạnh đến nỗi cũng môi cô cũng chuyển sang trắng bệch. Chị của em là do trong lòng không thoải mái, không giải tỏa được, do đó không hạ sốt được, tự mình làm khó chính mình, đáng thương muốn chết. Đào Tinh Lai ném cánh gà xuống, là diễn gì mà tình thâm thâm vũ mông mông. Lục Hãn Kiêu dùng mu bàn tay sờ sờ mặt cô, đệt một tiếng, nóng như vậy có thể hong khô thịt đó. Mẹ em đang muốn chuyển viện. Chuyển viện làm mẹ gì, bệnh viện này là tốt nhất tỉnh rồi. Lục Hãn Kiêu rút ra một điếu xì gà, cắn ở trong miệng để giải quyết cơn nghiện. Anh đứng nghiêng người dựa vào cái bàn, trầm mặc vài giây rồi đưa ra quyết định. Đào Tinh Lai kinh ngạc một trận, anh Lục Lục anh muốn làm gì? Chỉ thấy Lục Hãn Kiêu cởi áo khoác của mình, không nói hai lời bế Giản Tích từ giường bệnh lên, trước khi đi cũng không quên bọc kín cô lại. Đừng đi theo, anh mang chị em đi tìm thuốc chữa. Lục Hãn Kiêu đi thẳng đến bãi đổ xe, chở Giản Tích hôn mê không tỉnh đi về phía đường Nha Đề. Đêm dài đã qua, rạng sáng một giờ, bà ngoại có thói quen thắp hương bái Phật, mỗi tháng vào ngày rằm, đều chờ đến không giờ đến miếu dân hương lạy Phật. Trên bàn còn để sẵn một chén cơm rượu, còn âm ấm, Hạ Nhiên nằm một lúc lâu, mới từ giường bò dậy đi về phòng khách. Đùng, đùng, đùng, tiếng đập cửa vang lên rõ ràng, cuối cùng, đã thành công kéo hồn Hạ Nhiên trở về. Anh nhíu mày, ai đó? Bên ngoài không có tiếng trả lời, tiếng đập của vẫn vang lên không ngừng. Muốn chết sao? Hạ Nhiên có chút tức giận, cố nuốt cơn giận mà ra mở cửa, đón anh là một cái nắm đấm làm anh ngã xuống đất. Lục Hãn Kiêu vén tay áo lên, vẻ mặt lạnh lùng, cảm giác được mùi máu tươi đặc sệt ở môi và răng, Hạ Nhiên bị đấm đến nổi điên, phúc. Họ Lục kia, cậu phát điên cái gì vậy? Lục Hãn Kiêu bước hai bước về phía trước, túm cổ áo anh đem người đẩy về phía vách tường, đúng rồi, ông đây đang điên lên đây. Cậu đã nói chia tay với Giản Tích đúng không? Phải hay không? Hạ Nhiên thở dốc, máu từ một bên khóe miệng chảy xuống, cô ấy bị một đám vô lại đánh thành ra như vậy, là do tôi. Tôi không thể để cho cô ấy theo tôi chịu khổ được. Mẹ nó, cậu thật là chó má, Lục Hãn Kiêu lại đấm một quyền vào sườn mặt anh, nếu cậu thực sự đau lòng, phải cật lực tỉnh táo lại đi. Hạ Nhiên trước kia mà tớ quen biết chết đâu rồi. Cậu thử nhìn cái bộ dáng của chính mình bây giờ đi. Đúng vậy. Cậu thật sự không xứng với cô ấy, đôi mắt Hạ Nhiên đỏ bừng, cho nên tôi mới cùng cô ấy chia tay. Cậu không xứng với Giản Tích không phải vì cậu không có tiền, mà cậu không xứng với dũng khí cùng dụng tâm của cô ấy. Lục Hãn Kiêu tức chết rồi, cô em gái này của tôi đúng là đường tình duyên không thuận lợi, ông trời đúng là không có mắt mà. Vì một thằng đàn ông xấu xa mà lãng phí 10 năm, còn cậu, cậu làm cho con bé tan nát cõi lòng. Hạ Nhiên chỉ cảm thấy bên tai nổ âm âm, Lục Hãn Kiêu nắm cổ áo ném anh xuống mặt đất. Cậu còn dám nói chia tay? Tôi cho cậu biết, nếu muốn chia tay thì Tiểu Tích phải là người mở miệng. Thứ rác rưởi như cậu là gì? Còn dám tổn thương con bé, tôi ném cậu xuống biển làm thức ăn cho cá. Hạ Nhiên sau khi phục hồi tinh thần, kịch liệt tức giận, hét lớn một tiếng, đá Lục Hãn Kiêu ngã xuống, sau đó chuyển bại thành thắng trả lại anh ta một quyền. Cậu cho rằng chỉ có cậu? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác, Đình Huy chân thành cảm ơn.